Thể Tu Chi Tổ, chương 17, Nguyên Hòa Thác Nước Liệt Quyền, góc truyện audio.com, chủng loại lục khôn sau khi rời đi, tại trưởng lão giơ lên tay phải của mình, vuốt vuốt có đau một chút đau cánh tay. Sư huynh, ngươi thế nào, vừa mới thử bên dưới tiểu tử này tự sáng tạo quyền pháp. Không nghĩ tới sơ sẩy phía dưới, bị hắn man lực đánh trúng cánh tay, chỉ sợ chờ hắn luyện đến đệ tam tầng kim cương quyết. Liền cùng ta chủng loại không sai biệt lắm, luyện thành đệ tam tầng tuy nhiên cùng nhất lưu cao thủ không sai biệt lắm. Nhưng là sư huynh nội lực thâm hậu cộng thêm đệ nhị tầng kim cương quyết. Nhất lưu cao thủ bên trong địch nổi ngươi lại có mấy người. Càng trưởng lão hiển nhiên không đồng ý tại trưởng lão thuyết pháp. Ai, ngươi không biết, ta tuy nhiên tại trương sư huynh trợ giúp bên dưới tiến vào đệ nhị tầng. Trước mắt lại không có chút nào mới tiến triển, nhưng là có thể cảm giác được môn công pháp này chỗ lợi hại. Tại trưởng lão thở dài một tiếng khí, không nói cái này, sư huynh vừa mới nói có chuyện tìm ta trao đổi, không biết ra sao sự tình. Tại trưởng lão nghiêm sắc mặt, bắt đầu nói lên chính sự, mặt phía Bắc Lăng Nguyệt Thành ngũ độc môn gần nhất có chút dục dịch. Trưởng môn sư huynh lại để hai ta. Lại không đàm hai vị trưởng lão nói chuyện với nhau, lục khôn trở lại trụ sở về sau, lập tức bà nguyên bạo quyền công pháp lấy ra cẩn thận nghiên cứu. Nguyên lai môn quyền pháp này luyện đến chỗ cao thâm có thể tùy ý vận chuyển cái kia nổ tung kính lực. Coi là thật uy lực vô cùng, loại này quyền kính chỉ có thể là nhục thân thuần túy lực lượng. Bình thường nội lực làm đến loại này hiệu quả. Mà lại phần lớn người thân thể lực lượng có hạn, cho nên trong môn rất nhiều đệ tử không có tuyển cái này. Mấy cái chiêu thức đều là sinh ra nổ tung quyền kính phát lực tư thế cùng phát lực yếu điểm. Khó trách tại trưởng lão cảm thấy bản này thích hợp ta. Mấy cái này chiêu số cùng trực quyền, câu quyền tương tự, kỹ xảo phát lực so quyền kích cao hơn minh quá nhiều. Đằng sau một năm, ta liền một bên luyện tầng thứ nhất kim cương quyết. Một bên luyện cái này nguyên bạo quyền, nửa tháng sau một ngày, trong luyện võ trường một chỗ ngồi, có một cái giá gỗ, trên giá gỗ dùng dây nhỏ cột một cái bổ sung lấy vũ mao bóng ra. Lục khôn đang lặp đi lặp lại luyện cùng một dạng một cái chiêu thức. Không ngừng dùng chiêu này đánh vào mặt cầu bên trên, nhưng là giống như mỗi lần cũng không đủ sức, bóng ra chỉ là rất nhỏ lắc lư. Đào ca, ngươi biết rõ lục sư đệ gần nhất tại đánh quyền pháp gì? Thoạt nhìn không có một điểm uy lực, vì sao nhất định phải lấy bóng ra làm mục tiêu? Ta cũng không rõ lắm, nhưng là ta tin tưởng lục sư đệ dạng này luyện là tuyệt đối có mục đích. Lục khôn ngừng luyện tập, gần nhất hắn lặp đi lặp lại dùng một chiêu. Mục đích đúng là chuyển hóa nổ tung kính lực, tuy nhiên lại một mực chuyển hóa không được. Hôm nay hắn mỗi lần ra chiêu đều tận lực thu kính lực. Dựa theo nguyên bạo quyền kỹ xảo chuyển hóa, hiện tại kính lực góp nhặt quá nhiều. Cảm giác muốn thu lại không được. Lục khôn ngừng lại, vô ý thức dựa theo kim cương quyết tầng thứ nhất tầng sâu co vào tần suất điều động phần eo. Sinh ra một cỗ không giống nhau chấn động, lại là một quyền đánh ra. Một quyền này tốc độ kinh người. Kỳ quái là bóng ra ngay cả nhúc nhích cũng không. Nhưng là sau đó một khắc, toàn bộ bóng ra nổ tung lên, đại lượng vũ mao từ không trung tung bay dưới, rốt cục luyện thành một chiêu, uy lực quả nhiên khủng bố, cái này nguyên bạo quyền cùng kim cương quyết tựa như hỗ trợ lẫn nhau. Vừa mới ta thế mà đột phá cánh tay tầng sâu bắp thịt. Ta lúc trước còn tưởng rằng kim cương quyết tầng thứ nhất luyện pháp không nhất định có ta phương pháp tốt. Hiện tại mới phát hiện loại kia co vào tần suất có thể làm cho kính lực nhanh chóng tại trong cơ thể chuyển hóa thành nổ tung kính lực. Cái kia ta về sau dùng chính ta phương pháp tu luyện kim cương quyết tầng thứ nhất. Dùng kim cương quyết phương pháp đến phụ trợ tu luyện nguyên bạo quyền. Dạng này hiệu suất tối cao. Tào Mập Mạp cùng Quách Bá Đào ở một bên thấy có chút sững sờ. Sư đệ, ngươi đây là cái gì quyền pháp? Uy lực rất lớn. Nhưng là sư đệ ngươi không phải là không có nội lực sao? Quách sư huynh, đây là nguyên bạo quyền. Nửa tháng trước, tại trưởng lão thay ta chọn lựa, Đúng vậy, quyền kia không cần nội lực quyền pháp. Đúng vậy, tê, hai người ngược lại hít một hơi lạnh khí. Sư đệ, ngươi bây giờ liền có thể sử dụng chiêu này không nhìn người ngoại bộ phòng ngự chiêu số. Vậy ngươi đều có thể cùng một loại nhị lưu cao thủ so một lần. Tào Mập Mạp nhìn một chút tản mát Phũ Mao, lại sờ sờ bụng của mình. Chính hắn cũng bất quá là phổ thông nhị lưu thủy chuẩn. Hai vị sư huynh, tiểu đệ về trước phòng nghỉ ngơi. Tiêu hóa bên dưới hôm nay đột phá. Lục Khôn trở lại trong phòng, liền bắt đầu làm lên một cái hành động mới. Động tác này trên địa cầu gọi là Nga thức động thân. Tiêu chuẩn tư thế là cánh tay cùng mặt đất thẳng đứng. Lớn cánh tay cùng cánh tay thành thẳng sừng. Lớn cánh tay đầu lưng chân thành một đường thẳng cùng mặt đất đồng hành. Động tác này đối bả vai, bộ ngực, eo áp lực vô cùng lớn. Lấy Lục Khôn hiện tại thân thể, nhiều nhất làm 30 hơi thở thời gian. Hắn đã dần dần cảm nhận được bộ ngực tầng sâu, nơi bả vai cũng có chút cảm giác. Thời gian một năm, đủ hắn luyện đến tiếp cận đại thành. Hôm nay thu hoạch rất tốt, không chỉ có quyền pháp có thu hoạch, Kim Cương Quyết cũng thế. Đúng vậy, hôm nay hơi mệt, Lục Khôn nằm ở trên giường, cầm trong tay da dê, không cẩn thận ngủ thiếp đi. Lục Khôn không mặc vào áo, chương này da dê rơi vào ở ngực phía dưới dấu đỏ chỗ. Không bao lâu, dấu đỏ đột nhiên một trận tỏa sáng, vòng ngoài có hai cây hồng ti hướng bốn phía tán đi. Phía trên có từng tia tử quang cũng đang nhấp nháy. Đúng lúc này, cái kia tấm da dê phảng phất cảm nhận được cái gì. Cũng có trận trận hồng quang phát ra, cũng ẩn ẩn bắt đầu nóng lên. Lục Khôn tỉnh, vừa mở mắt liền trông thấy trong tay tấm da dê dị thượng. Nhìn thấy da dê phía dưới dấu đỏ. À, chương này da dê chuyện gì xảy ra? Kỳ quái, làm sao không thấy? Lục Khôn giật mình, lập tức cầm lên. Khi Lục Khôn bả da dê thả bên dưới thời điểm, da dê lại bắt đầu phát hồng, ẩn ẩn có chữ viết ở mặt sau hiển hiện. Lục Khôn tiếp lấy mới phát hiện dấu đỏ cùng tử quang quỷ dị tồn tại. Hơn nửa năm, cái này dấu đỏ còn tại. Cái này tử sắc lại là cái gì? Tại trong thân thể ta, nhưng là ta không có cảm giác được thân thể không thích hợp. Lúc này Lục Khôn tỉnh cả ngủ, tử mảnh quan sát, dấu đỏ phảng phất cùng hắn lấy trước thoạt nhìn không đồng dạng. Giống như hơi nhỏ một chút, không biết rằng vì cái gì, nhìn thấy cái này tử quang, Lục Khôn nhớ tới vừa đi vào cái thế giới này làm giấc mộng kia. Hào quang màu tím cùng cái kia đầu lôi điểu quang mang giống như đúc. Khó nói cả hai có liên hệ gì, cái này da dê dịch biến hiển nhiên cùng là bởi vì trên người dấu đỏ cùng tử quang tạo thành. Lục Khôn nhìn về phía da dê, nguyên hỏa thác nước liệt quyền. Đây là cái gì, không phải nguyên bạo quyền à, làm sao tên thay đổi. Tiếp xuống Lục Khôn liền chăm chú nhìn bộ này da dê mặt sau đi ra mới quyền pháp. Làm sao có thể đánh ra hỏa diễm quyền, coi như nội lực tại cường đại cũng không có khả năng chống rỗng xuất hiện hỏa diễm. Sử dụng chiêu số cùng nguyên bạo quyền, tâm pháp đổi một dưới, à, bên trong cùng Kim Cương Quyết có điểm giống. Nhìn thấy mở đầu giới thiệu, Lục Khôn một mặt giật mình, Lục Khôn cẩn thận đọc cái này mới ra tới văn tự. Nguyên lai đây chính là Kim Cương Quyết nguyên bộ võ học. Nhìn cái này ý tứ phía trên, cái này nguyên hỏa thác nước liệt quyền chỉ là trong đó một loại quyền pháp. Còn có mặt khác bốn loại, cộng lại gọi là ngũ hành quyền, chỉ có thể ở Kim Cương Quyết đến đệ thất tầng thời điểm mới có thể tu luyện. Nếu không nhục thân sẽ không chịu nổi lực lượng mà sụp đổ. Trước mặt nguyên bạo quyền là đơn giản bản, là vừa đến tầng 2 phụ trợ tu luyện quyền pháp, khó trách phối hợp phía dưới. Tiến bộ của ta rõ ràng như vậy, chỉ là không nghĩ tới Kim Cương Quyết lại có thất tầng. Là môn phái cố ý ẩn tàng sau cùng 2 tầng, vẫn là nói năm đó chỉ lấy được 5 vị trí đầu tầng. Mặc kệ, trước chép lại, cách chương.